Tiến hóa chi nhãn 97 chương 952 tìm kiếm manh mối ăn. Để ta sờ một chút lấy chút đánh giết cống hiến. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ phía sau. Cùng hưởng xa hạt người thủ lĩnh tư liệu cho Lý Thục Nghi. Sau đó móc ra đe sơ ít le mở một súng. Chính giữa xa hạt người thủ lĩnh một con mắt. Dầm một tiếng máu tươi như chú. Xa hạt người thủ lĩnh bưng mù mắt gào kêu đau lăn lộn. Huyết điều lấy tuyết lở giống như tốc độ giảm 300 điểm. Lý Thục Nghi bĩu môi. Ngươi cái này gọi là sờ một chút. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể lúc túng cười một tiếng. Hết cách rồi. Đệ nhất súng kích phát 250% tấn công dữ dội cùng với đệ nhất nhỏ máu chân thực thương tổn. Xác thực quá độc ác. Đặc biệt là đánh trúng rồi con mắt chỗ yếu. Xa hạt người bốt giáp xác bao trùm không tới. Tự nhiên vô pháp hấp thu vật lý thương tổn. Mấy chỉ tinh anh xa hạt người ngược lại không sợ chết. Xông lại ngăn cản Lý Thục Nghi. Nỗ lực cho thủ lãnh của bọn hắn thời gian khôi phục. Bất quá Lý Thục Nghi nhưng là bỗng nhiên bạo phát tốc độ. Như là một trận thanh gió thổi qua. Trong chớp mắt liền đem những tinh anh này xa hạt người quăng ở phía sau. Sau đó tự nhiên là Bạch Hiểu Văn tiếp nhận. Đồ phu béo tốt thân thể xuất hiện ở giữa chiến trường. Mục nát độc tố bỗng nhiên mở ra. Dường như vung vẩy bổng cầu côn giống như đập ra cử xà quyền trưởng. Nộ trảo gia nhập chiến đoàn kéo lại mặt khác mấy chỉ xa hạt tinh danh anh. Bạch Hiểu Văn cha lậu bổ khuyết. Lần thứ hai triệu hoán mấy chỉ tiểu để gánh vác cá lọt lưới. Cho Lý Thục Nghi lưu lại chu vi mấy thước một mình đấu không gian. Đe sơ ít le từng cách điểm danh. Không tới một phút bên trong. Phối hợp sinh vật triệu hồi giết chết những tinh anh này xa hạt người phía sau. Bạch Hiểu Văn mới nhàn nhã xem xét Lý Thục Nghi chiến đấu. Xa hạt người thủ lĩnh tuy rằng bị đánh mù một con mắt, nhưng nó tổng cộng có bốn con mắt, cũng không ảnh hưởng thị lực. Ở mới bắt đầu tổn thương sau cơn đau. Nó hung tính kích phát. Hai cái to lớn cái kìm vung vẩy. Thống kích Lý Thục Nghi. Bất quá. Dựa vào Lý Thục Nghi triển khai thiên tàng kiếm pháp hạ level 12 lên cấp kiếm thuật. Cùng với so với xa hạt người thủ lĩnh cao hơn nhanh nhẹn thuộc tính. Cái sau nghĩ muốn đánh chúng nàng thực sự không dễ dàng. Ở đây chỉ có mấy thước nhỏ hẹp chiến đấu khu vực bên trong. Lý Thục Nghi né tránh xê dịch. Tranh thủ đưa ra một kiếm. Nhất định đâm chúng mặt chỗ hiểm. Xích tiêu kiếm thứ hai kiên bị động phá kiên liên tiếp xúc phát. Xa hạt người thủ lĩnh cứng rắn giáp xác thùng giống kêu to. Đột nhiên rít lên một tiếng. Xa hạt người thủ lĩnh đuôi dài vung lên. Đột nhiên duỗi dài. Như tốc độ ánh sáng. Đâm về Lý Thục Nghi. Một chiêu này đuôi bò cạp đinh đâm. Là xa hạt người thủ lĩnh tuyệt chiêu. Tốc độ thật nhanh. Còn mang vào mất cảm giác độc tố. Một khi đánh trúng đối thủ vô pháp thông qua thể chất kiểm định cũng chỉ có thể mặc cho sâu xé. Xa hạt người thủ lĩnh có thể nối liền đá lăn xung kích. Đem đối thủ ép thành thịt nát. Bất quá. Lý Thục Nghi thân hình nhưng bỗng nhiên hư huyễn. Vô địch chém phát động xa hạt người thủ lĩnh đuôi bò cạp đinh đâm xuống không. Phía sau đá lăn xung kích ngược lại phạm vi tính kỹ năng. Có thể đối với vô địch chém dưới trạng thái Lý Thục Nghi tạo thành thương tổn. Nhưng mà Lý Thục Nghi nhưng là trong nháy mắt lướt ngang. Lói lên 5 mét có hơn. Thứ hai chém cố ý chém không khí. Tránh thoát đá lăn xung kích. Xa hạt người thủ lĩnh vô pháp phanh xe bịt một tiếng đụng phải vách đá. Mà Lý Thục Nghi thân hình. Lại vượt càng đầy đủ 10 mét cự ly. Vọt đến xa hạt người thủ lĩnh phía sau. Lung cung hai kiếm đâm trung hậu cổ giáp xác khe hở nơi. Bóc ra từng mảng hạ một tảng lớn giáp xác. Bạch Hiểu Văn cảm giác được. Ở Lý Thục Nghi phóng ra vô địch chém trong lúc. Xung quanh chu vi mấy chục mét quả thực liền thành lĩnh vực của nàng. Có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn. Tùy ý xuất hiện ở bên trong khu vực tùy ý vị trí. Còn miễn dịch đơn thể công kích. Thực sự có chút mất. So với nguyên bản vô ảnh trảm nhất định phải lựa chọn mục tiêu. Cùng với tùy cơ lựa chọn mục tiêu khô khan giả thiết. Đơn giản là thoát thai hoán cốt giống như thay đổi. Mạnh hơn nhiều lắm. Giống như thức tỉnh tăng lên khẳng định không như thế lớn. Hay là đây chính là A cấp thức tỉnh ưu thế vị trí? Bạch Hiểu Văn đối với mình triệu hoán nộ trảo kỹ năng A cấp thức tỉnh cũng càng là mong đợi. Sa hạt người thủ lĩnh mạnh mẽ bị Lý Thục Nghi đùa chơi chết. Từ đầu tới đuôi Lý Thục Nghi một chút tổn thương đều không có chịu đến. Treo lên đánh đối diện. Đương nhiên lấy Lý Thục Nghi cao mẫn thấp thể chất đặc tính mà nói. Bị này loại cao cấp thủ lĩnh bắn trúng một hai lần đều rất nguy hiểm. Làm đi khắp ở trên mũi đao cận chiến giòn ra nghề nghiệp, dựa vào cái gì một mình đấu bốt toàn bộ mít chứ? Cuối cùng Sa hạt người thủ lĩnh rớt một cái hoàng kim hòm báu bị Lý Thục Nghi vui vẻ cất đi. Trước tiên đem những này Sa hạt người hòm báu đều mở đi. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nói. Hắn đánh chết cái kia chút tinh anh Sa hạt người. Cũng rơi mất một con bạch ngân hòm báu. Cùng trước doanh trại hòm báu gộp lại thì có một kim ngũ ngân tổng cộng 6 con hòm báu. Lý Thục Nghi nghi ngờ nói. Không phải chờ tới cùng Kiều tỷ tỷ các nàng hội hợp phía sau đồng thời mở sao như vậy so sánh có không khí nói. Bạch Hiểu Văn nói. Này chỉ Sa hạt người thủ lĩnh có chút quái lạ. Nó trong hòm báu có lẽ sẽ rơi xuống một ít vật có ý tứ còn ảnh nhận kiếm thánh hòm báu trước tiên có thể giữ lại. Chờ Kiều nhị các nàng đồng thời mở. Lý Thục Nghi gật đầu đồng ý. Bạch Hiểu Văn đối với một bên ngu giờ chuyện khó nói, ở đây phải là xào huyệt nơi sâu xa rồi. Bên kia trên vách tường, có cái bị xô ra tới thông đạo. Ngươi đi qua tìm tòi một hồi. Có cái gì phát hiện liền nói cho ta biết. Bạch Hiểu Văn là chỉ Sa hạt người thủ lĩnh suốt tràng thời gian từ trên vách đá đào mở hang động. Ngu giờ chuyện khó bị duỗi ra phía sau. Bạch Hiểu Văn cũng ở đây một bên địa huyệt bên trong bắt đầu rồi kiểm soát. Lý Thục Nghi cũng là vui vẻ mở ra hòm báu. Bắt đầu rồi rút bài đại nghiệp. Bạch Hiểu Văn ở đây một bên địa huyệt bên trong kiểm soát thời gian rất lâu. Tuy rằng tìm được một ít hư hư thực thực khôi giáp. Vũ khí mảnh vụn khả nghi đồ vật. Nhưng cũng không có hắn ý tưởng bên trong thu hoạch. Những khôi giáp này cùng vũ khí mảnh vỡ. Có thể suy đoán là Sa hạt người bắt được cũng ăn hết con mồi nhóm lưu lại hài cốt. Cũng không thể làm chống đỡ Bạch Hiểu Văn ý tưởng chứng cứ. Lý Thục Nghi bên kia hòm báu cũng rất nhanh mở xong. Hiểu Văn. 5 con bạch ngân hòm báu có 2 cái tua trống. Mặt khác 3 chỉ phân biệt rơi một cái lam trang áo giáp. Một tấm 3 sao cường hóa thẻ. Còn có 4 viên gọi là Sa hạt nhãn cầu vật phẩm đặc biệt. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng. Tiếp nhận Sa hạt nhãn cầu cũng phóng ra nhìn rõ. Được nhắc nhở đây là một loại luyện kim thuật vật liệu. Hắn hơi lắc đầu. Sa hạt người thủ lĩnh hòm báo đây cấp bơ chấm điểm. 2 lần lấy ra cơ hội. Rơi một bản đá lăn xung kích sách kim. Còn có một kiện hoàng kim trang bị ư. Không có cái kia loại nhất định rơi xuống. Không đưa vào chiến lợi phẩm danh sách vật phẩm đặc biệt sao? Bạch Hiểu Văn xác nhận nói. Không có. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười khổ một tiếng, tay ngươi khí vẫn là trước sau như một hồng. Ăn có chút ra ngoài ta bất ngờ à. Hiểu Văn ngươi đến cùng hy vọng tuôn ra cái gì? Lý Thục Nghi không rõ. Manh mối, Bạch Hiểu Văn nói có thể giúp ta tìm ra Sa hạt người chủ sử sau màn manh mối. Chủ sử sau màn Lý Thục Nghi nghi hoặc nói. Lẽ nào những này Sa hạt người là người khác nuôi dưỡng này cũng thật bất khả tư nghị. Ngươi là từ nơi nào nhìn ra được ta không phải nói Sa hạt người từ ngoại lai người nuôi dưỡng. Bạch Hiểu Văn nói ý của ta là những này Sa hạt người khẳng định cùng ngoại lai người tiếp xúc qua. Ngươi nhìn Sa hạt người thủ lĩnh. Lại sẽ nói đại lục tiếng thông dụng đơn giản từ ngữ. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Tiến hóa chi nhãn 97 chương 953 lại gặp nhiễu sóng thân thể. Lý Thục Nghi khởi động suy nghĩ. Lâm vào suy nghĩ. Khởi động suy nghĩ thành công đối với ai? Sa hạt người coi như biết nói. Cũng nên chỉ có thể nói thú nhân ngữ. Dù sao nơi này là thú nhân vương quốc phúc địa, Sa hạt người hẳn rất ít cùng ngoại trừ thú nhân trở ra tộc quần tiếp xúc. Lý Thục Nghi cho ra chính mình phán đoán. Bạch Hiểu Văn gật đầu tiến một bước bổ sung. Không sai. Thú nhân vương quốc luôn luôn tính bài ngoại. Căn bản không thể phóng mặt nhân loại hoặc là tinh linh tiến nhập Gavo cao nguyên. Vì lẽ đó, những này sa hạt người đã từng tao ngộ nói đại lục tiếng thông dụng ngoại lai người. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, từ trên thân chúng không tìm được manh mối. Bạch Hiểu Văn sau đó nhận lấy hoàng kim hòm báo rơi xuống hai cái vật phẩm. Đá lăn sung kích sách kim, dạy ngươi học được kỹ năng, đá lăn sung kích. Đá lăn sung kích. Thân thể cuộn mình thành đoàn về phía trước khởi xướng cao tốc xông tới. Thích hợp kính trên hết thảy kẻ địch tạo thành đánh ngất thương tổn. Kéo dài 5 giây. Mục tiêu cần thông qua sức mạnh thể chất kiểm định bằng không đem bị đánh bay lơ lửng giữa trời. Hai tinh cấp kỹ năng. Item hoàng kim là một cây truy thủ. Gọi là sa hạt chi đâm. Lực công kích giống như vậy. Thêm một cái kim bị động. Mất cảm giác độc tố truy thủ chúng đích kẻ địch cũng tạo thành sắc bén thương tổn sau. Khiến cho mục tiêu rơi vào 1.5 giây mất cảm giác trạng thái. Ở trong vòng 10 phút vô pháp đối với tương đồng mục tiêu lần thứ 2 có hiệu lực. Này trang bị chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Cho cái kia chút thích khách loại cao cấp tinh anh người thức tỉnh làm trợ thủ vũ khí thừa sức. Nhưng đối với anh hùng nghề nghiệp thích khách tới nói liền thiếu nợ chút ý tứ. Chủ yếu là đối với một mình mục tiêu nội trí cơ. Dơ. Làm lạnh thời gian quá dài. Lại là kim bị động vô pháp tự do lựa chọn thời cơ tiến hành phóng ra. Không xưng được tốt nghiệp cấp trang bị. Hơn nữa nhặt trói chặt hạn chế. Cứ như vậy trang bị có thể giao dịch giá trị không gian liền thấp rất nhiều. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Gọi ra ki tép. Đem cây truy thủ này giao cho hắn. Làm trợ thủ vũ khí sử dụng ki tép trước mặt chỉ có một thanh một tay trường kiếm lam trang. Dùng cũng không quá quen thuộc. Trợ thủ càng là còn không. Công kích chủ yếu dựa vào móng vuốt cào. Nắm một thanh hoàng kim truy thủ khẳng định có tăng lên. Phân phối xong sau cũng không lâu lắm, mu giờ chuyện khó liền từ vỡ tan vách động bên trong chạy ra. Tiên tri đại nhân, ta phát hiện một chút vật kỳ quái. Mu giờ chuyện khó bàn tay mở ra. Lòng bàn tay bên trong có mấy viên khô héo giáp chất tròn mảnh. Ta có thể cảm giác được. Những này giáp mảnh có một tia nước chi nguyên tố khí tức. Cùng sa hạt trên người giáp xác mảnh vỡ. Tuy rằng ngoại hình tương tự. Nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau. Sa hạt người giáp xác là thổ chi nguyên tố khí tức. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu xác thực nhìn không ra những này giáp chất tròn mảnh có chỗ đặc biệt nào. Nhưng hắn vẫn biết. Mu giờ chuyện khó học tập tát mãn chi đạo. Đối với thuộc tính khác nhau nguyên tố nhận biết đặc biệt là nhạy bén. Là giá trị phải tin tưởng. Có chứa thủy nguyên tố hơi thở giáp mảnh. Ăn. Các ngươi có cảm giác hay không như là ngư lân Bạch Hiểu Văn tiếp nhận vảy phía sau. Trước tiên giao cho nộ trảo ngửi một cái. Nộ trảo đông ngửi ngửi tây ngửi ngửi. Lại từ bên này bên trong góc bái kéo ra khỏi mấy viên tương tự chính là vảy giao cho Bạch Hiểu Văn. Bất quá chỉ đến thế mà thôi, nó không tìm được nhiều thứ hơn. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi trước tiên đem vảy nhận lấy đi. Chỉ từ này mấy tấm vảy trên cũng tìm không ra có giá trị manh mối. A chờ một chút, chúng ta trốn trước, có sinh mệnh thân thể đang đến gần. Bạch Hiểu Văn mặc dù so sánh lại mu giờ chuyện khó thấp 2 cấp. Nhưng tinh thần quét hình. Cảm ứng năng lực. Nhưng còn xa so với mu giờ chuyện khó càng mạnh hơn chí ít ở hắc triều vì diện thế giới là như thế. Qua một đoạn thời gian ngắn mới có xào xạc âm thanh vang lên. Xà nhân Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong thấp hô một tiếng. Từ thông đạo khẩu lội tới đúng là 3 chỉ xà nhân. Chúng nó có một cái cộng đồng đặc điểm. Đầu đều so với tầm thường xà nhân muốn bành trướng gấp đôi. Có vẻ hơi dị dạng. Cẩn thận, không muốn làm bất luận động tác gì. Mu giờ chuyện khó, cùng ta đồng thời sử dụng lực lượng tinh thần che đậy. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói. Một người anh hùng nghề nghiệp. Một người thủ lĩnh. Hai người đều là tinh thần sở trường hình. Cùng mở ra lực lượng tinh thần che đậy. Thật là gió thổi không lọt. Chỉ cần không phải hy hữu thủ lĩnh cố ý tiến hành cường độ cao phạm vi nhỏ tinh thần quét hình. Là rất khó phát hiện 3 người. Này 3 cái đầu to xà nhân chỉ là cấp tinh anh, liền càng không thể phát hiện. 3 tên xà nhân còn đang không coi ai ra gì trò chuyện với nhau. Cái này xào huyệt làm sao bị dọn sạch xa hạt người thủ lĩnh cũng bị giết chết, không biết gặp cái gì cường địch. Trong đó một cái xà nhân chuyển động xa hạt người thủ lĩnh thi thể. Cẩn trọng một chút. Nhìn dáng dấp thời gian chết không dài. Nói không chắc hung thủ còn đang trong xào huyệt. Ba tên xà nhân cảnh giác không ít, nỗ lực sử dụng tinh thần quét hình tìm ra ẩn dấu hung thủ. Bất quá Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị, không để ba tên này phát hiện đầu mối. Muốn mau đi trở về bẩm báo, không thể ở đây dừng lại. Vẫn không lên tiếng tên kia xà nhân nói. Tiếng sàn sạt lại vang lên. Ba tên xà nhân lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn cơ hồ là thoát thân giống như chạy ra ngoài. Bóng tối bên trong Bạch Hiểu Văn ba người đi ra. Xà nhân làm sao sẽ tới đến ga vô cao nguyên ngu giờ chuyện khó cảm giác sự tình đại điều. Hơn nữa này ba chỉ xà nhân. Cảm giác cùng phổ thông xà nhân không bình thường. Lý Thục Nghi nói. Đây là xà nhân bên trong nhiễu sóng thân thể. Ta cùng ca ca ở Amusa hải vực liền đã từng đụng phải. Hình như là bị một cái xà nhân bên trong điên cuồng nhà khoa học. Gọi Halofin sen ra hỏa cải tạo. Tên kia sẽ hay không cũng tới Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Rất có thể. Chúng ta trước tiên đuổi tới này ba chỉ tinh anh xà nhân lại nói. Từ lúc ba chỉ tinh anh xà nhân ly khai thời gian. Bạch Hiểu Văn liền trong bóng tối gọi ra bóng tối thích khách. Xa cử ly lặng lẽ tùy tùng. Cái kia gọi là Halofin sen ra hỏa đến ga vô cao nguyên làm cái gì ngu giờ chuyện khó cảm thấy có chút không ổn. Cùng chúng ta làm giống như sự tình. Bạch Hiểu Văn nói, hắn cũng đang tìm địa mạch hành lang lối vào ăn. Halofin sen có thăm dò địa mạch tiết điểm năng lực. Bạch Hiểu Văn nói, ở hắn tìm tới địa mạch hành lang phía sau. Liền giờ đến phiên xà nhân đại chủ quân ra sân. Nếu như chúng ta không hề làm gì, có thể một hai tháng thậm chí càng trong thời gian ngắn, gà vô cao nguyên liền sẽ bước Amusa rừng rậm gót chân, hóa thành một phiến hải dương. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn ngu giờ chuyện khó sợ hãi. Ăn, đó là đương nhiên. Bạch Hiểu Văn đến nay còn không tìm ra chữa trị địa mạch trụ cột phương pháp xử lý. Đương nhiên không thể ngồi nhìn xà nhân liên tục phá hoại địa mạch trụ cột. Ngu giờ chuyện khó rõ ràng cảm nhận được. Dùng một con tỏa lang chi mấu đem đổi lấy tiên tri tình hữu nhị. Là cỡ nào sáng suốt một chuyện. Tỏa lang chi mấu đối với thú nhân vương quốc lang nghị bộ đội. Ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng ga vô cao nguyên nhưng là thú nhân sinh tồn căn cơ. Thú nhân vương quốc có thể sinh dục tỏa lang sói cái cũng không phải số ít. Tỏa lang chi mấu chỉ là trong đó cường tráng nhất. Ưu tú nhất thủ lĩnh cấp to lớn sói cái mà thôi. Nếu như thú nhân lang kỵ binh toàn bộ trông cậy vào này chỉ tỏa lang chi mấu hạ tử. Cái sau liều mạng tiếp khách đến run chân cũng không làm được huống chi. Tỏa lang chi mấu há ly côn đôi phối ngấu còn hết sức soi mói. Tiến hóa chi nhãn 97 chương 954 trợ giúp một đường lặng yên theo dõi. Ở ba tên xà nhân tiến nhập một cái sâu thắm hang động. Biến mất không còn tăm hơi sau. Bạch Hiểu Văn thu hồi bóng tối thích khách. Không thể lại theo. Nơi này hang động phải là xà nhân ở ga vô cao nguyên cứ điểm một trong. Thậm chí có khả năng liên quan địa mạch hành lang lối vào giả như cái kia giám sát người Halofin sen giấu đi ở bên trong. Dựa vào hắn cao lực lượng tinh thần cùng cao ưu tiên cấp. Rất dễ dàng là có thể phát hiện bóng tối thích khách theo dõi. Đến thời điểm sẽ đà thảo kinh xà. Bạch Hiểu Văn xoa xoa thái dương, suy tư về nói. Ga vô địa mạch hành lang lối vào, hắn từng ở phiến đá tiên đoán ảo giác bên trong từng thấy. Ở đây cử ly lối vào đã không tính xa. Nói cách khác xà nhân cũng đến gần địa mạch hành lang. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Chúng ta trực tiếp giết đi vào mu giờ chuyện khó nắm tay nói. Lấy tiên tri đại nhân cùng cha lót tiểu thư sức chiến đấu. Nhất định có thể đánh bại này đám sinh nhật quái vật. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, không thể lỗ mãng. Đối với Halofin sen cái này xà nhân nhà khoa học, ta càng hy vọng có thể bắt giữ hắn. Một cái còn sống xà nhân nhà khoa học đối với chúng ta càng có giá trị. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn lại nói. Hơn nữa, lần trước ở Amusa hải vực địa mạch hành lang lối vào phổ cận, ta liền gặp hắn một lần. Đương thời nguyên bản có thể bắt được hắn, nhưng hắn vẫn sử dụng một chủng ma pháp chú phù truyền tống trốn rời. Làm như thế nào nhằm vào điểm này, lập ra quào một cách bắt lấy kế hoạch cần phải thận trọng cân nhắc. Tuy nói bùa dịch chuyển phù tương đối quý giá, nhưng không bài trừ Halofin sen trên người còn có thứ hai thậm chí người thứ ba truyền tống phù. Đụng vào cái tên này một lần không dễ dàng, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn cùng lần trước giống như lại nhào một cái không. Chúng ta kêu người đến hỗ trợ tốt rồi. Lý Thục Nghi đưa ra kiến nghị. Ăn, xem ra chỉ có thể như vậy. Suy đi nghĩ lại, chúng ta đều không có ngăn cản tức thì truyền tống năng lực. Bạch Hiểu Văn móc ra một khối hơi ánh sáng lói lên quả cầu ma pháp. Truyền vào lực lượng tinh thần phía sau. Thủy tinh trên nổi lên một màn mơ hồ hình tượng. Mặt trên có một cái mơ hồ bóng người. Rất nhanh, hình tượng trở nên rõ ràng, người ở phía trên ảnh cũng ngưng thật đứng lên. Là Camelot nữ vương hình ảnh. Cái này ma pháp thông tin thủy tinh. Cũng là Bạch Hiểu Văn đi tới thú nhân vương quốc trước. Camelot nữ vương giao cho hắn thông tin vật phẩm. Chỉ cần nằm ở hắc triều vị diện thế giới. Bất luận khi nào. Đều có thể truyền vào lực lượng tinh thần cùng đối phương video trò chuyện. Loại ma pháp này thông tin thủy tinh. So với địa cầu chảo máy móc còn dễ dùng. Đáng tiếc là không thể mang ra hắc triều vị diện. Đi o, ngươi rốt cuộc cùng ta liên lạc. Hình tượng như là bịt kín một tầng hơi nước. Còn có thể nhìn đến cao quý chính là nữ vương bệ hạ trắng nón đồng nhân da thịt. Cùng với dùng khăn mặt bàn lên tóc đẹp. Còn có ào ào ào thanh tuyền lưu tiếng vang. Bạch Hiểu Văn sau gáy bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới nữ vương bệ hạ lại có sáng sớm tắm suối nước nóng ham muốn. Cái này ma pháp thông tin thời cơ. Thật sự là quá. Quá tuyệt vời. Từ Camelot nữ vương dường như thiên nga giống như cổ thon dài nơi hướng xuống dưới. Là tinh xảo xương quai xanh. Sau đó đường cong bỗng nhiên lên cao. Lại sau đó liền không nhìn thấy. Khái khái. Bên tai vang lên Lý Thục Nghi tiếng ho khan. Bạch Hiểu Văn mau mau đem tầm mắt rời về Camelot nữ vương ngay mặt. Cái kia, nữ vương bệ hạ, rất xin lỗi quấy rối ngài nghỉ ngơi. Bất quá ta có một việc cần sự giúp đỡ của ngài. Camelot nữ vương cũng không có coi Bạch Hiểu Văn là thành người ngoài, thoải mái nói, có chuyện nói thẳng đi o. Bạch Hiểu Văn đem ra vô cao nguyên loại trường hợp. Cùng Camelot nữ vương thuyết minh sơ qua. Cuối cùng đưa ra tiếp viện thỉnh cầu. Camelot nữ vương suy nghĩ một chút nói. Cái kia giám sát người Halofin sen. Bắt sống hắn thật sự rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Bạch Hiểu Văn không chậm trễ chút nào nói. Vậy cũng tốt. Camelot nữ vương rất nhanh hạ quyết đoán. Ta sẽ phái ba cái hoàng gia đại pháp sư. Từ pháp sư đoàn dài the Jin dẫn đội. Cưới Antolia sư tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi tới gà vô cao nguyên. Bốn vị này đại pháp sư có thể liên thủ bố trí một tòa không gian quấy dày ma pháp trận, hạn chế truyền tống loại ma pháp. Thật cảm ơn. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này. Lại mở miệng nói. Nữ vương bệ hạ. Kỳ thực ta còn có một cái thỉnh cầu. Ở thú nhân vương quốc gia nhập minh ước phía sau. Camelot cũng đã phái ra pháp sư đi tới Hồng Thạch Vương Thành. Ở ngoại thành kiến thiết truyền tống trận. Có thể đoán được là thú nhân vương quốc bế tắc trạng thái sẽ theo thời gian đưa đẩy mà thay đổi. The Jin pháp sư cùng mặt khác ba vị đại pháp sư. Ở Bạch Hiểu Văn phát sinh cầu viện tin tức phía sau ngày thứ hai buổi chiều. Đã tới gà vô trên cao nguyên không. Không thể không nói. Hoàng gia sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mang người tốc độ phi hành. So với Bạch Hiểu Văn nuôi dưỡng Bạch Điêu nhất. Nhị phải nhanh một chút. Bất quá sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thuần dưỡng không dễ. Số lượng ít ỏi. Vì lẽ đó liền ngay cả kỵ sĩ vương quốc Antolia cũng chỉ có thể duy trì một cái sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỵ sĩ tạo đội hình. Không tới 30 người số lượng mà thôi. Mà ở The The Jin Pháp Sư đuổi trước khi tới, Bạch Hiểu Văn ba người vẫn nằm vùng ở xà nhân căn cứ một chút ra. Xà nhân nhóm ra ra vào vào. Cũng đều ở Bạch Hiểu Văn giám sát bên trong. Chỉ tiếc cũng không nhìn thấy giám sát người Halofin sen hình bóng. Ở địa điểm dự định, cùng The The Jin chờ bốn tên Đại Pháp Sư hội hợp phía sau. Bạch Hiểu Văn liền bắt đầu hành động của hắn kế hoạch. Răng khắp nơi đồng rắn bên trong, một tên dáng người thước tha nữ xà nhân vung lên nhỏ roi ra. Bốn cái cánh tay bên trong mặt khác ba cái chống nạnh nói: khô nhanh hơn một chút sống. Các ngươi đám này sinh vật cấp thấp ở nữ xà nhân trước mặt, một đám sa hạt người khổ bức vung vẩy kìm lớn, không ngừng mở đào còn đào lên đất cát đá vụn. Nhưng là từ mặt khác một nhánh nô lệ tộc quần tôm hùm người phụ trách vận chuyển ly khai. Xào xạc âm thanh vang lên. Một cái góc người cao gầy mang con đồi mồi mắt kiếng xà nhân, mang mấy cái xà nhân nhiễu sóng thân thể, đi tới nhỏ roi ra xà nữ trước mặt. Halo phim sen đại nhân. Roi ra xà nữ vội vàng hành lễ. Ăn tiến độ như thế nào? Halo phim sen một mặt uy nghiêm hình. Đã hướng phía dưới đào móc 30 mét. Ta chính đang ra lệnh những này cấp thấp nô lệ tiếp tục đào móc. Cái này thăm dò điểm 30 mét đã quá dùng. Halo phim sen đẩy một cái kính mắt. Để cho bọn họ đều đi đi. Đi mục tiêu kế tiếp địa điểm tiến hành thăm dò chuẩn bị. Không muốn gây trở ngại công tác của ta. Là roi ra xà nữ ra lệnh một tiếng. Bất kể là tôm hùm người làm việc cực nhọc, vẫn là sa hạt người đào móc người, đều ma lưu từ thi công hiện trường ly khai. Halo phim sen bên hông trói lấy một sợi dây, một đoạn chui vào cái kia hang động bên trong. Rất lâu sau đó, Halo phim sen từ địa quật bên trong chui ra. Thăm dò điểm điều chỉnh một chút, cái tiếp theo thăm dò điểm bố trí ở đây. Halo phim sen mở bản đồ ra, dài nhỏ mang vảy ngón tay, điểm vào bản đồ trong đó một cái khu vực. Hắn thụ đồng bên trong lóe hưng phấn hào quang, ta có linh cảm, chúng ta đã rất gần. Halo phim sen đại nhân thực sự là lợi hại. Không hổ là đại chủ quân đều xem trọng thiên tài bác học giả nhỏ roi ra xà nữ làm thổi phồng tâm hình. Ha ha ha ha, tiến hóa chi nhãn 97 chương 955 xà mẫu áp ly là Halo phim sen phán đoán là chính xác. Sửa chữa đi qua thăm dò điểm. Thành công đo lường ra địa mạch năng lượng phản ứng. Này cũng để Halo phim sen rất là hưng phấn. Lập tức hạ lệnh. Đem phân tán ở cao nguyên các nơi xa hạt người. Tôm hùm người bọn đầy tớ tập trung lại. Ở đây cái xác nhận địa điểm trắng trợn mở đào. Rốt cục, Halo phim sen tìm được Gago cao nguyên địa mạch hành lang lối vào. Hắn mang theo một đám xà nhân nhiễu sóng thân thể, dọc theo dây thừng đi tới chống trải địa mạch hành lang không gian. Đây là một rộng lớn lòng đất không gian, một cái hùng vĩ thủy tinh trụ lớn chống đỡ lấy không đỉnh cùng phía dưới đại địa. Ở thủy tinh trụ lớn trung tâm, lờ mờ có thể nhìn đến một đoàn ánh sáng màu vàng ấm, phảng phất nhân thể tim đập giống như, hơi lập lòe. Không đỉnh đâu đâu cũng có rú xuống thạch nhũ, mặt đất cũng là gồ về nhấp nhô. Halo phim sen đại nhân, ngài thực sự là thật lợi hại, nhanh như vậy liền tìm được địa mạch hành lang. Một đám nhỏ roi ra xà nữ chân tâm thật ý tán thưởng. Ha ha, đó là đương nhiên, kỳ thực ra vô cao nguyên tiến độ đã coi như là rất chậm. Lúc trước A Ngu Sa rừng rậm cùng đừng A lớn hầm, ta tổng cộng chỉ dùng 10 ngày. Lại liên tục phát hiện cái kia hai nơi địa mạch hành lang. Halo phim sen sách eo cười to mấy tiếng, sau đó một tràng tiếng mệnh lệnh. Đều hành động. Người làm của ta nhóm tìm tới địa mạch hành lang cùng địa mạch trụ cột. Chỉ là bước thứ nhất. Đón lấy chúng ta nhất định phải tìm rõ nơi này địa mạch internet cấu tạo. Tìm ra dễ dàng nhất phá hư mấy cái tiết điểm xà nhân nhiễu sóng thân thể nhóm đều đâu vào đấy trở nên bận rộn. Ba loại nhiễu sóng xà nhân phân công cũng là gì thường sáng tỏ. đầu cự đại hóa tinh thần hình xà nhân, lợi dụng tinh thần dò xét không ngừng thăm dò vách đá khe hở. Đuôi rắn tế hóa nhanh nhẹn hình xà nhân, nhưng là lợi dụng đuôi đem lực lượng hình xà nhân giơ lên mỏm đá trên vách đá. Hai tay bành trướng hóa lực lượng hình xà nhân, phụ trách chuyển mở cự nhâm. Ở dưới đất không gian vách đá lúc rảnh rỗi nơi đào bới dò xét lỗ hang. Bận việc sau một khoảng thời gian, Halofin Sen bắt đầu điều tra những này dò xét lỗ hang, phân tích trong đó địa mạch năng lượng số liệu. Nắm bạo nổ mối bom đến đem bên này lỗ hang mở rộng một ít, ta muốn vào xem một chút. Bên này rất có thể là chúng ta tìm được cái thứ nhất địa mạch Internet tiết điểm, Halofin Sen nói. Bất quá, Halofin Sen lời còn chưa dứt, lại nghe được một cái có chút quen tai thanh âm vang lên. Không cần, Halofin Sen tiên sinh, ngươi đã không có cơ hội. Một đám nhân ảnh triệt hồi ảo giác ngụy trang xuất hiện ở địa mạch hành lang không gian. Bạch Hiểu Văn đứng ở chính giữa, bên cạnh là Lý Thục Nghi. Ở phía trước, nhưng là một mặt cắn răng nghiến lợi mu giờ chuyện khó. Mà phía sau hắn, là bao quát nữ pháp sư Khe The Jin ở bên trong bốn tên Camelot đại pháp sư. Ngươi, nhân loại tiên tri, ngươi là làm sao tìm tới nơi này, Halofin Sen chừng mắt nói. Ta cùng mục tiêu của ngươi giống như, Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngươi cũng đang tìm địa mạch hành lang, Halofin Sen hỏi. Đúng, bất quá chúng ta mục đích bất đồng, ngươi là vì phá hủy nó, mà ta là vì bảo vệ nó. Duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, chúng ta lại gặp nhau. Lần này ta sẽ không lại để cho ngươi chạy mất, Halofin Sen tiên sinh. Bạch Hiểu Văn năm ngón tay mở ra, quay về Halofin Sen nhẹ nắm thành quyền. Khe The Jin đại pháp sư lên trước một bước. Tiên tri các hạ, không gian quấy dày trận pháp đã có hiệu lực. Ở đây cách địa mạch hành lang bên trong, không người nào có thể sử dụng nữa không gian truyền tống loại pháp thuật. Làm rất khá. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Halofin Sen từ thăm dò lỗ hang nơi nhảy xuống, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Trên mặt của hắn cũng không có gì thần sắc sợ hãi, mà là nhìn từ trên xuống dưới Bạch Hiểu Văn. Nhân loại tiên tri, ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta liền trước mắt sức chiến đấu đến xem. Xác thực như vậy. Bạch Hiểu Văn giơ tay, đồ phu ki tết cùng nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi xuất hiện ở trước người của hắn. Hừ hừ hừ. Halofin Sen thản nhiên nói, không gian quấy dày. Ngươi đây là ở nhằm vào ta truyền tống thần phù, ý tưởng rất thông minh. Bất quá cứ như vậy, ngươi cũng chạy không thoát. Nhân loại tiên tri, xem ra lần này ta không chỉ có thể là đại chủ quân tìm tới chỗ này địa mạch hành lang, còn có thể vì hắn nắm lấy nhân loại tiên tri. Ha ha ha ha, vận khí thực sự là quá tuyệt vời. Lần trước ngươi cũng là tự tin như vậy, bất quá cuối cùng đường chạy là ngươi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Khà khà khà. Lần này bất đồng, ta đối với lực chiến đấu của ngươi đã có tinh chuẩn ước định, Halofin Sen thâm trầm nói. Hiện thân đi, xa mẫu. Usap Lila đại nhân chỉ cần bắt được này một nhân loại tiên tri, phần này công lao lớn ở đại chủ quân trước mặt cũng có ngài một phần. Ồ ha ha. Một trận động nhân tiếng cười dường như chuông bạc giống như vang lên. Mười mấy nữ tính xà nhân từ vương xa gần du đãng mà tới. Bạch Hiểu Văn liếc một cái. Những này nữ tính xà nhân cùng hắn mới vào hắc triều thời gian đụng phải xà nữ tát xa hàng ngũ, tựa hồ có không nhỏ khác nhau. Khác biệt lớn nhất chính là ở cánh tay số lượng. Xà nữ tát xa mặc dù có đuôi rắn, nhưng cũng chỉ có hai cái cánh tay cùng nhân loại bình thường giống như. Nhưng trước mắt những này nữ xà nhân đều có 6 cái cánh tay. Trước mặt nhất một cái vóc người rõ ràng càng thêm đấy đà cao gầy xà nữ, có 8 cái cánh tay, còn tưởng rằng mới bắt đầu thấy cái kia nhỏ roi ra nữ giám công. 4 cái cánh tay là trường hợp đặc biệt, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy nhiều cánh tay xà nữ. Xem ra đây là xà nhân bên trong một nhánh đặc thù quần thể, Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm cuộc cục. Trước lúc này, Bạch Hiểu Văn thấy qua xà nhân, bất luận nam nữ đều là hai cái cánh tay, cùng thường nhân không khác. Mu giờ chuyện khó âm thanh hơi có chút run, tiên tri đại nhân. Bây giờ không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Ngươi không cảm thấy mới xuất hiện những này nữ xà nhân khí tức có chút mạnh hơn phân sao? Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Ăn. Mười mấy người. Ít nhất đều là xà nhân cấp tướng quân, những khác cường giả. Cầm đầu cái kia. Càng là có những người khác đều khó có thể sánh bằng khí thế. Hẳn là cùng biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nói Bạch Hiểu Văn lên giọng. Này. Nghe nói xà nhân đại chủ quân dưới trướng có ba đại lãnh chúa. Ngươi chính là trong đó một cách đi đứng ở trước nhất mặt. Dáng người động nhân tám cánh tay xà nữ lộ ra một tia mị hoặc mỉm cười. Thật tin tưởng. Nhân loại nhỏ tiên tri. Tên ta Uzat Lila, ngươi có thể gọi ta là xà mẫu. Ở bên cạnh ta đều là tộc quần bên trong thực lực cường đại nhất tỉ muội. Xà nhân sẽ phái ra nhiều như vậy cường giả. Thay Halofin sen hộ giá hộ tống trận này dựa vào có chút quá hào hoa chứ? Bạch Hiểu Văn trì hoãn một sóng thời gian. Đồng thời dùng nhìn rõ đảo qua những này nhiều cánh tay xà nữ. Hì hì. Nhân loại nhỏ tiên tri, ngươi không cần nhiều lời. Ta nghĩ ngươi bó tay chịu trói tốt hơn. Vạn nhất phá vỡ ngươi cái kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ. Nhưng là sẽ để bọn tỉ muội đau lòng. Đứng ở xà mẫu Uf Ad Li La bên. Một tên mang san hô vật trang sức. Vóc người nổ tung cấp khoa trương xà nữ thủ lĩnh đắc ý nói. Tiến hóa chi nhãn 97 chương 956 tầng ngoài kế hoạch cùng chân chính hậu chiêu xà mẫu Uf Ad Li La ngược lại rất hòa khí. Không sao đó Lâm. Liền để nhỏ tiên tri nhiều nói vài lời cũng không sao. Bốn vị này nhân loại pháp sư. Ngược lại giúp chúng ta một đại ăn. Không gian quấy dày trận pháp đồng dạng có thể ngăn cản nhỏ tiên tri đào tẩu. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ cấp tốc tập hợp tư liệu. Chạy tới những này xà nữ thủ lĩnh, phần lớn là nhanh nhẹn hình, chỉ có một tên lực lượng hình. Cũng chính là vừa nói chuyện san hô đồ trang sức xà nữ. Được gọi là đóa lâm cái vị kia còn xà mẫu Uf Ad Li La. Nhưng là tinh thần sở trường hình lãnh chúa level 9 lãnh chúa. Tinh thần cao tới 12-2 điểm. Lợi hại nhất là có một cái Amota ra ban cho khi bị động. Đòn công kích bình thường sẽ tạo thành tương đương với chỉ số tinh thần băng xương thương tổn. Đồng thời có thể tấn công dữ dội. Bạch Hiểu Văn bây giờ tầm mắt cũng coi như rộng rãi. Hắn biết. Nắm giữ nhiều đầu lâu hoặc là hơn cánh tay sinh vật. Giống như đều sẽ có nhiều tầng công kích bị động năng lực. Tốc độ đánh nhanh như gió xe. Tỉ như rắn nhiều đầu. Hoặc là trước mắt nhiều cánh tay xà nữ nhóm. Mặc dù các nàng kỹ năng bảng trên không có viết rõ cũng là như thế. Cái này xà mẫu Uf Ad Li La sợ rằng phải so với biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát càng thêm khó chơi một ít. Một tên ca me lốt đại pháp sư hơi thay đổi sắc mặt. Thông qua lực lượng tinh thần truyền âm phương thức. Thấp giọng nói. Tiên tri đại nhân. Tình huống có biến. Chúng ta nên làm gì? Bạch Hiểu Văn đồng dạng chọn dùng lực lượng tinh thần truyền âm phương thức hỏi. Không gian quấy dày trận pháp. Cần bao nhiêu thời gian bỏ? Ít nhất phải một canh giờ. Đối phương khẳng định sẽ không cho chúng ta những thời giờ này. Nữ pháp sư khe khe Jin thấp giọng nói. Bạch Hiểu Văn còn chưa kịp nói chuyện, xà mẫu Uf Ad Li La liền che miệng cười khẽ. Nhân loại nhỏ tiên tri. Đến một bước này ngươi còn muốn rút lui hết trận pháp đào tẩu sao? Vô dụng. Cơ hội khó có này ta khẳng định sẽ không bỏ qua. Ngươi có thể nghe lén đến tinh thần lực của ta truyền âm? Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ hỏi. Này xà nữ lực lượng tinh thần cũng thật là đáng sợ. Xà mẫu cũng không tính trả lời cái này rõ ràng vấn đề. Nàng phất phất tay. Xèo xèo bơi lội tiếng vang lên. Mười mấy xà nữ thủ lĩnh phân tán du ra. Đem Bạch Hiểu Văn đoàn người xa xa vây nhốt. Chờ một chút, ta rất hiếu kỳ một chuyện. Bạch Hiểu Văn đưa tay nói. Ta tao ngộ rồi một trường phục kích có dự mưu. Đúng không nói cái gì đó. Nhỏ tiên tri ngươi chỉ là đá vào tấm sắt rồi mà thôi. Ai để cho ngươi quấy rối Halofin sen đại nhân công tác đây? Xà nữ đó lâm nói. Bạch Hiểu Văn cười gằn, này loại rõ ràng lời nói dối cũng không cần dọn ra lừa gạt người. Xà nhân chỉ có ba vị lãnh chúa. lại sẽ phái ra một vị chuyên thay Halofinsen làm hộ vệ. Làm hắn là đại chủ quân con riêng sao? Hơn nữa một suất chàng liền mang theo nhiều như vậy cấp tướng quân tộc nhân. Đây tuyệt đối là dự đoán Bạch Hiểu Văn người ở bên cạnh tay phía sau. Xà nhân mới phái ra phục kích bắt lấy đội hình. Bảo đảm thực lực phương diện có ưu thế áp đảo. Quan trọng nhất là Halofinsen trên người là có truyền tống thần phù. Trong tình huống bình thường vấn đề an toàn căn bản không cần bận tâm. Xà nhân sẽ đem quý báu lãnh chúa cấp sức chiến đấu thu xếp ở Halofinsen bên người chuyên bồi hộ này cũng quá lãng phí. Xà mẫu Uzat Lila cười nói, được rồi, ngươi đã đoán đúng. Đây đúng là một trường phục kích nha, nhỏ tiên tri. Nói cách khác, bảo vệ trận doanh cao tầng bên trong có nội gián. Bạch Hiểu Văn chuyển đầu, nhìn về phía một bên Khe The Jin. Ngươi nói đúng không Khe The Jin tiểu thư? Tiên tri đại nhân, ta không hiểu ngài đang nói cái gì. Nữ pháp sư Khe The Jin cười đến có chút miễn cưỡng. Tiên tri là đang nói, ngươi chính là ẩn giấu ở trong liên minh xà nhân nội gian. Ngươi cái này biết chi thô mãng thanh âm vang lên. Hơn 10 cái cao lớn vạm vỡ thú nhân hiện thân. Trước mặt nhất một cái, rõ ràng là một thân nhung trang ca mứt đại vương. Hắn mang theo một thanh tạo hình hung tàn, có cổ xưa vết máu búa bén, con mắt trợn lên như trung đồng. Thế nhưng để nữ pháp sư Khe The Jin chân chính sợ hãi cũng không là ca mứt đại vương, mà là cách đó không xa đồng bộ xuất hiện một đám người khác. Ảo giác ma pháp, Khe The Jin lẩm bẩm nói. Không trách có thể giấu riêng được xà mẫu, hóa ra là Camelot nữ vương bệ hạ tự mình mai phục. Ngươi quá để ta thất vọng rồi, Khe The Jin. Camelot nữ vương cầm trong tay A Tổ Tư uy quyền pháp trưởng, khí độ siêu quần, lấm liệt có uy. Ở bên cạnh nàng tương tự có vượt qua 10 cái Camelot đại pháp sư, đều là pháp sư đoàn nhân vật tinh anh. Ta không phải, ta không có, Khe The Jin nhọn kêu một tiếng. Nữ vương bệ hạ, ngươi đừng nghe cái này người nói bậy, nàng chỉ vào Bạch Hiểu Văn. Tức giận nói, ngươi đang ô miệt ta. Bạch Hiểu Văn báo chi lấy trầm mặc. Camelot nữ vương thở dài, Khe The Jin, ngươi nghĩ để ta nghi vấn tiên tri sao? Đổi thành cách khác người thức tỉnh, hay là phải tốn nhiều miệng lưới để giải thích? Nhưng Bạch Hiểu Văn căn bản không cần. Bạch Hiểu Văn ở bảo vệ trận doanh bên trong tiếp cận sùng bái lượng lớn danh vọng. Hơn nữa tiên tri thân phận tính đặc thù, làm cho Bạch Hiểu Văn nói mỗi một câu nói đều có cực cao độ tin cậy. Lời nói khuyết đại điểm, dù cho Bạch Hiểu Văn hoài nghi là một cái nước nhỏ quân chủ, thất đại quốc cũng biết không chút do dự trước tiên đem đối phương khống chế lại lại nói. Trừ phi đứng ở Bạch Hiểu Văn đối lập mặt là thất đại quốc quân chủ, mới cần hai nhà đối chất đào ra chứng cứ thật trùy. Bạch Hiểu Văn nhẹ nói, Khe The Jin tiểu thư, ngươi nguyên bản hết sức nhận nữ vương bệ hạ tin cậy. Ở ta nói ra cần người tay trợ giúp thời gian, nàng cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Bất quá, cân nhắc đến ở bô nớt hải vực, đã từng tầng ngoài kế hoạch tác chiến có tiết lộ quá. Đối với ngươi, ta nhưng là vẫn luôn lưu một tưởng tượng. Có ý gì? Lúc trước biết ngươi kế hoạch tác chiến người như vậy nhiều, ngươi dựa vào cái gì chỉ cần hoài nghi ta một cách? Khe The Jin không phục. Nguyên bản ta cũng không phải chỉ hoài nghi ngươi một cái a. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bất quá, dù sao pháp sư dễ dàng nhất xa cử ly lan truyền tin tức, vì lẽ đó ngươi hiểm nghi to lớn nhất. Ngươi biết không, lần này đi tới thú nhân vương quốc, lên đường bốn người bên trong, trước đó chỉ có ngươi một cái người biết nhiệm vụ nội dung cặn kẽ. Cái khác ba tên Camelot pháp sư đều là gật đầu. Camelot nữ vương tiếp nối nói, ta đối với ba người kia hạ lệnh cấm khẩu, không được tự mình hỏi dò nội dung nhiệm vụ. Tình báo tiết lộ người tự nhiên chính là ngươi. Khe The Jin, đi óc tiên tri, này sẽ là của ngươi toàn diện kế hoạch sao? Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Đúng, ngươi vừa bắt đầu biết đến chỉ có tầng ngoài kế hoạch. Ca mức đại tù trưởng cùng nữ vương bệ hạ mới là cả kế hoạch chân chính hậu chiêu. Trận chiến này chúng ta không chỉ có muốn bắt được Halofinsen, còn muốn bắt được ngươi tên nổi gián này. Sau đó trọng thương xà nhân thế lực kỳ thực. Chỉ cần ca mức đại vương mang theo những này thú người thủ lĩnh xuất hiện trợ giúp đã đủ rồi. Dù sao Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng là một luồng chiến lực mạnh mẽ. Nhưng Bạch Hiểu Văn để bảo đảm thắng lợi, hay là mời động ca me lốt nữ vương tự thân xuất mã. Đừng nói chỉ có Vũ Áp Ly La một cái. Coi như còn thừa lại hai tên xà nhân lãnh chúa cùng đến. Bạch Hiểu Văn một phe này sức chiến đấu đều là chiếm ưu. Cho tới xà nhân lợi hại nhất đại chủ quân. Cái kia hình thể khổng lồ là không thể ẩn giấu. Bạch Hiểu Văn này một ngày nhiều thời giờ. Cũng đều đang âm thầm quan sát. Xác nhận đại chủ quân không ở. Lúc này mới bắt đầu thu lưới. Tiến hóa chi nhãn 97 chương 957 phản bội người nữ pháp sư khe khe Jin sắc mặt che lấp. Được rồi. Đến một bước này, ta cũng không có cần thiết lại ngụy trang. Không sai. Từ bô nước hải vực cho tới bây giờ ra vô cao nguyên. Hướng về vực sâu trận doanh bán đi liên minh loài người tình báo người. Chính là ta khe khe Jin nhân loại chung quanh cường giả. Dồn dập cẩn thận lùi về sau vài bước. Đem khe khe Jin cho bao vây lại. Tại sao ca me lốt nữ vương nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi là ta tin cậy nhất thuộc hạ. Là ca me lốt hoàng gia pháp sư đoàn đoàn trưởng. Tại sao ngươi biết luồn cúi ở xà nhân mê hoặc. Phản bội quốc gia của mình cùng chủng tộc. Tại sao khe khe Jin lập lại một lần. Lộ ra cười gằn. Cao cao tại thượng nữ vương bệ hạ. Ngươi đương nhiên không hiểu. Một cách từ nhỏ mất đi song thân cô nhi. Là thế nào ở đường phố đầu lang thang lớn lên. Ngươi là Lưu Lạc cô nhi. Ngươi không phải Mạc Lôi Lạc đại sư cháu gái sao. Ca me lốt nữ vương nhíu lông mày. Ha ha ha ha. Nếu như không có này tầng gọn gàng thân phận. Làm bình dân ta lại có tư cách gì bước lên ca me lốt xã hội thượng lưu khe khe Jin lạnh giọng nói. Cho tới Mạc Lôi Lạc cái kia lão sắc duyệt. Đáp ứng cho ta này tầng thân phận. Không phải là một trường làm người nôn mửa giao dịch mà thôi. Ngây thơ nữ vương bệ hạ. Ngươi căn bản không biết nhân loại xã hội thượng lưu có cỡ nào dơ bẩn. Hoặc là ngươi đã biết nhưng căn vốn không muốn quản. Cũng không quản được khe khe Jin hít sâu một hơi. Nói lớn tiếng nói. Ở cha mẹ bị quý tộc áp bức chí thời điểm chết. Trong lòng ta liền chôn xuống mầm móng cừu hận. Mạc Lôi Lạc mỗi lần ngược đãi ta thời điểm, mầm móng cừu hận đều ở mọc rễ nảy mầm, không ngừng trưởng thành. Mãi đến tận ta thấy được pho tượng kia, rốt cuộc nghe được thuộc về thần của ta rõ thanh âm. Thần của ta nói không sai. Nhân loại cách này hạ lưu chủng tộc quá hư hỏng. Căn bản cũng không có tiếp tục ở trên mặt đất sinh tồn tư cách cách này đê hèn thế giới. Chỉ có triệt để chìm nhìm đáy biển. Mới có thể xóa đi đã từng bẩn ma đa ra cùng việc xấu khe khe Jin ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cuồng nhiệt. Ca me lốt nữ vương thở dài. Trên thế giới vốn là quang ảnh hai mặt. Có dương ánh sáng tồn tại địa phương liền tất nhiên có cái bóng sinh thành. Bất quá con mắt của ngươi chỉ có thấy được bóng tối. Nhưng bỏ quên nhân tính bên trong tốt đẹp chính là một mặt. Ngươi vùi lấp quá sâu khe khe Jin. Bạch Hiểu Văn nói. Khe khe Jin nhắc tới pho tượng, ta trước đây ở Hoa Kỳ trấn cũng từng thấy. Vực sâu xà nhân giỏi về mê hoặc. Pho tượng kia nhất định tồn tại nào đó loại tinh thần ám chỉ. Có thể để người trở nên điên cuồng. Không có ai đầu độc ta khe khe Jin lớn tiếng nói. Đây là sự lựa chọn của ta. Ta chưa bao giờ như thế tỉnh táo quá. Vậy thì đi chết đi. Ca mức đại vương giận quát một tiếng. Vài tên thủ lĩnh cấp thú nhân tháo hán. Mang theo hai tay búa tạ. Lưới búa to các loại vũ khí nặng liền nhào đi qua. Vật thí nghiệm nhóm. Cho ta tiến công xà nhân giám sát người. Halofin sen không có ngồi yên không để ý đến. Vung lên cánh tay giết gào nói. Xà mẫu Uzat Lila đại nhân. Mấy ngươi nhanh lên một chút ra tay giúp đỡ ngoài ý muốn. Uzat Lila nhưng là không ý định động thủ. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm ca me lốt nữ vương. Tám cái cánh tay bên trong một cái cánh tay phải vung lên. Làm ra một cái rút lui thủ thế. Kẻ địch đã sớm chuẩn bị. Xà mẫu đại nhân ra lệnh cho chúng ta lui lại lực lượng hình thủ lĩnh. Xà nữ đó lâm thất thanh gọi nói. Sau đó hơn 10 người sáu tay xà nữ thủ lĩnh dồn dập xoay người hướng về xa xa bơi lội lao nhanh. A ha lô phin sen mắt choáng váng. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Xà mẫu đại nhân. Mang tới ta chỉ tiếc. Ha lô phin sen tốc độ quá chậm. Trước một bước bị Lý Thục Nghi cho cản lại. Bạch Hiểu Văn cho Lý Thục Nghi mệnh lệnh là. Không tiếc đánh đổi bắt được ha lô phin sen tuy rằng the the Jin là kẻ phản bội. Nhưng không gian quấy dày trận pháp. Nhưng là chân thực ở hoạt động. Ha lô phin sen truyền tống thần phù chính là giấy vụn một tấm. Xà nhân nhiễu sóng thân thể cấp tốc nhào tới cứu chủ. Bất quá lại bị vài tên ca me lốt pháp sư phép thuật oanh tạc. Dồn dập ngã lăn. Đối diện thủ lĩnh cấp đại pháp sư nhóm. Những tinh anh này nhiễu sóng thân thể vẫn là quá yếu. Nữ pháp sư The The Jin không có ngồi chờ chết. Nhưng nàng lói lên thuật đã bị không gian quấy dày. Vô pháp kéo mở cùng thú nhân bọn đại hán cử ly. Chỉ có thể phóng ra băng xương tân tinh đông lại đối thủ. Sau đó chạy đi chạy trốn. Thế nhưng ca me lốt nữ vương nhưng không có buông tha nàng. Trong tay A Tổ Tư Uy quyền pháp trưởng dối ra. Một đạo vô hình lực trường đem khe the Jin cầm cố ở tại chỗ. Theo pháp trưởng mũi nhọn dơ lên, khe the Jin như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, chậm rãi lên không. Băng xương tân tinh khống chế hiệu quả đối với cầm đầu ca mức đại tù trưởng hiệu quả yếu ớt. Cái sau rất nhanh thoát khỏi định thân, một cái nhảy bổ quay về khe the Jin đánh mạnh đi qua. Khe the Jin rít lên một tiếng, bị búa lớn đánh ra một đạo thê lương vết máu. Máu tươi chảy ròng. Hừ. Bê. Giảm mạnh. Được rồi, ca me lốt nữ vương pháp trưởng bỗng nhiên phía bên trái chuyển lịch. Để ca mức đại vương hạ một búa thất bại. Đem mặt đất chém ra sâu sắc vết sách. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Loài người nữ vương ca mức đại vương lỗ mũi phun ra hai cỗ màu trắng khí thể. The The Jin là ca me lốt vương quốc người, nhất định phải tiếp thu ca me lốt pháp luật xét xử. Nhưng nàng hiện tại là ở ta trong lãnh địa ca mức đại vương giống nói. Ca me lốt cùng Đỗ Ác Gia. Hai nước quan hệ vốn liền đối địch. Là Bạch Hiểu Văn thuyết phục thú nhân vương quốc đình chiến cũng thêm vào minh ước. Nhưng hai tên quân chủ quan hệ giữa vẫn cứ không thể lạc quan. Chỉ bất quá có thần minh nhìn kỹ hạ lời thề làm chứng. Hai phe cũng không thể làm ra bội tín hành động mà thôi. Mà dính đến quyền quản hạt quyền tài quyết, cãi vã là khó tránh khỏi. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, hai vị không nên tranh cãi. Đại tù trưởng các hạ, một cái còn sống tù binh hiển nhiên so với chết càng có giá trị. Mặt khác, nữ vương bệ hạ, ta cũng phải cải chính ngài lời giải thích. The The Jin phản bội bảo vệ trận doanh toàn bộ liên minh. Nàng nên chịu đến đại lục hội nghị xét xử. Cũng không chỉ từ ca me lốt pháp luật quyết định. Hiện tại quan trọng nhất là bắt lấy ha lô phin sen còn có trốn chạy xà mẫu. Ca me lốt nữ vương cấp tốc suy nghĩ minh bạch Bạch Hiểu Văn thái độ. Dù sao nàng chính là đại lục hội nghị người đầu tiên nhận chức nghị trưởng. Lập tức hơi gật đầu lấy đó tán thành. Ca mức đại vương cũng phải bậc thang. Này tên thú nhân đại tù trưởng cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Hừ hừ hai tiếng cũng đồng ý. Cái kia đám xà nữ bỏ muốn chạy trốn ra địa mạch hành lang ca mức đại vương xuất lính thú nhân tháo hán môn đuổi theo. Hắn đối với dám phá hoại chính mình vương quốc nền đất xà nhân. Mảy may đều không thể chịu đựng. Nhất định muốn giết chi mà yên tâm. Địa mạch hành lang không gian phi thường bao la. Ngoại trừ một cái chống đỡ không đỉnh cùng vùng đất địa mạch trụ cột ở ngoài. Cũng đừng không cái khác chống đỡ trụ. Thế nhưng, không trên đỉnh buông xuống tất cả lớn nhỏ thạch nhũ. Cùng với trên mặt đất đá lởm chởm gập ghềnh gò khe. Vẫn là sẽ che chắn tầm mắt. Liền như thế thời gian một cái chớp mắt. Xà nữ nhóm đều chạy trốn không thấy bóng dáng. Chỉ có đoạn hậu xà mẫu u ác ly la. Một đôi thủ đồng nhìn chằm chằm ca me lốt pháp sư động tác. Đồng thời chậm rãi lùi lại. Tiến hóa chi nhãn 97 chương 958 xà mẫu chi phát cho tới xui xẻo ha lô phin sen. Ở Lý Thục Nghi song kiếm bên dưới từ lâu là tràn ngập nguy cơ. Cho tới cái khác xà nhân nhiễu sóng thân thể. cũng cấp tốc bị dọn dẹp sạch sẽ. Không có bất kỳ xà nhân có thể tới trợ giúp vị này xà nhân bác học giả. Bạch Hiểu Văn gia nhập, để Halloween sen càng là khó mà chống đỡ được. Rất nhanh sẽ đem cái tên này đánh đổ ở đất, trói lên dây thừng. Camelot nữ vương còn đang Halloween sen trên người dán lên đặc chế ma pháp cầm cố phù văn. Tờ này cầm cố phù văn đủ để kéo dài 48 giờ. Đương nhiên, loại này cầm cố phù văn đạo cụ chỉ đối với mất đi năng lực phản kháng mục tiêu mới có thể có hiệu lực. Ở trạng thái chiến đấu hạ trộm dán lên là vô dụng. Hiểu Văn, chúng ta cũng đuổi bắt. Lý Thục Nghi hưng phấn nói. Xà mẫu Uzat Lila cũng là một lãnh chúa. Nhân lúc cơ hội khó có này quét sạch nàng còn có như vậy nhiều xà nữ bốt. Này cũng đều là hòm báu a. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng, hy vọng có thể như ngươi mong muốn. Bất quá ta luôn cảm giác, xà mẫu rút lui cũng quá quả quyết hơi có chút đây. Hai người tuy rằng nói như vậy, nhưng dưới chân cũng không dừng bước. Thú nhân ở trước truy đuổi, Camelot pháp sư đoàn ở sau. Bạch Hiểu Văn hai người nhưng là nhóm thứ ba từng theo hầu đi. Từ hai tòa vách đá kẽ hở con đường bên trong xuyên qua đi phía sau, trước mắt tầm mắt một mảnh rộng rãi. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ có là hai người bọn họ, liền ngay cả trước mặt Camelot các pháp sư cũng đều dừng bước. Truy đuổi ở trước mặt nhất thú người thủ lĩnh nhóm đã biến thành một đám thạch điêu ở trên mặt của bọn họ, còn lưu lại khiếp sợ thần sắc khủng hoảng. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hiểu Văn nói. Camelot nữ vương nói, ta cũng không có thấy toàn bộ quá trình, bất quá nhìn dáng dấp hẳn là chúng rồi cái kia xà mẫu Uzat Lila hóa đá ma pháp. Truyền thuyết xà nhân nữ tính bên trong có Mỹ Đỗ Toa tồn tại, bất kỳ nhìn thẳng tóc người đều sẽ bị hóa đá. Còn thật không giả. Dừng một chút, Camelot nữ vương nói, đám này vụng về thú nhân chúng chiêu, theo mất rồi cái kia đám xà nữ, chúng ta cũng không thể tùy tiện đuổi sát. Bạch Hiểu Văn cười khổ nói, nữ vương bệ hạ, ngài nhìn thấy được không có chút nào dáng dấp sốt sắng. Tốt như vậy sao? Ca mức đại tù trưởng bọn họ nên không có gì đáng ngại đi. Nói, Bạch Hiểu Văn xông trong đó một cái thạch điêu ca mức đại vương ném ra nhìn rõ. Camelot nữ vương một mặt dáng vẻ không sao cả. Những này thú nhân chết sống cùng ta không tương quan. Ta không thừa cơ hội diệt bọn hắn. Hoàn toàn là lời thề ràng buộc. Bạch Hiểu Văn sau gáy toát ra một giọt mồ hôi. Cũng may nhìn rõ cho ra tặng lại. Để Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm là ca mức đại vương vẫn cứ sống sót. Bất quá nhưng lâm vào một loại tên là xà mẫu chi phát hóa đá trạng thái. Xà mẫu chi phát hóa đá trạng thái, không cách nào di động, công kích hoặc thi pháp kéo dài 5 phút. Hiện nay còn lại 214 giây. Nằm ở nên trạng thái, đem miễn dịch bất kỳ ưu tiên cấp 7 trở xuống ngầm 7 không phải chân thực thương tổn, mà vô pháp bị di động. Hô, xem ra cái này xà mẫu chi phát hóa đá ma pháp chỉ là tạm thời đông lại chúng chiêu người năng lực hoạt động. Bất quá ca mức đại vương bọn họ cũng không cách nào bị công kích, vì lẽ đó năng lực này cũng không phải cỡ nào nghịch thiên. Ngẫm lại cũng đúng. Ca mức đại vương nhưng là tiếp cận lãnh chúa cấp tồn tại. Bên người thú người thủ lĩnh cũng là một đỉnh cách cao thủ. Bị người một cái quần thể ma pháp liền toàn mưu, làm sao cũng không thể. Coi như xà mẫu Uzat Lila là pháp sư loại hình lãnh chúa, cũng không có khả năng lắm. Hóa đá trạng thái dài đến 5 phút đông lại năng lực hoạt động, bản thân cũng đã rất cường hãn. Ở đây trạng thái miễn dịch ngoại trừ chân thực thương tổn ở ngoài có thương hại, cũng coi như là linh giới quy tắc đối với nên kỹ năng một loại cân bằng. Không phải vậy bị cáo 5 phút đồng hồ, dù cho tiểu binh tới một người một đao cũng có thể cho chém chết đi. Xà mẫu một chiêu này phát động điều kiện nên so sánh hà khắc, hoặc là cần dài thời gian chuẩn bị các loại. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi, nếu không thì các nàng hoàn toàn có thể không cần từ bỏ Halloween sen, trực tiếp ở cùng chúng ta tao ngộ thời gian phát động một chiêu này. hóa đá rơi chúng ta bên trong đại bộ phận sức chiến đấu, sau đó mang Halofin sen rời đi. Ăn. Là đạo lý này. Camelot nữ vương nghiêm túc suy nghĩ một chút. Có muốn tiếp tục hay không đuổi? Hay là chờ những này thú nhân tỉnh lại đừng đuổi theo đi? Lần hành động này mục tiêu chủ yếu đã đạt thành. Bạch Hiểu Văn hít mắt tựa hồ đang suy tư điều gì. Rất nhanh các thú nhân tỉnh lại. Ở đề cập chúng chiêu thời điểm này, đám tháo đại hán đều là bộ mặt tức giận cộng thêm nghĩ mà sợ vẻ mặt. Căn cứ các thú nhân vùng về ngôn ngữ kỹ xảo miêu tả, bọn họ đang đuổi đánh thời gian. Mắt thấy liền phải đuổi tới đoạn hậu xà mấu. Ai biết đối phương cái ốc tóc càng là giống rắn độc, đám giống như sống lại. Mỗi một viên đầu rắn mắt đều phóng xạ áp độc hồng ánh sáng. Hết thảy người nhìn đến hồng ánh sáng phía sau đều cảm thấy thân thể trầm trọng, như là đổ trì giống như. Tốc độ di động càng ngày càng chậm. Cuối cùng hoàn toàn bị hóa đá, liền tư duy đều ngưng trệ, có dài đến mấy phút đồng hồ thời gian trống. Đương nhiên đây đối với hóa đá trạng thái các thú nhân mà nói chỉ là nháy mắt. Đoàn người đi trở về địa mạch trụ cột phù cận. Nhìn cao tới nguy nga thủy tinh trụ lớn. Ca mức đại vương hơi xúc động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng nhận được. Vĩ đại ga vô cao nguyên chính là bị này căn trụ lớn chống đỡ lấy. Nhân loại chúng ta tiên tri liền muốn lấy được. Ca me lốt nữ vương khẽ hừ một tiếng. Ca mức đại vương đối với nữ vương thái độ vẫn cứ không gặp hòa dịu. Bất quá lần thứ hai nhìn về phía Bạch Hiểu Văn thời điểm, sắc mặt nhưng là nhu hòa rất nhiều. Tiên tri đại nhân, ngươi không chỉ là loài người tiên tri, ngươi càng là toàn bộ đại lục hết thảy chủng tộc tiên tri. Cảm tạ ngươi tìm được ra vô cao nguyên địa mạch hành lang. Nếu như không phải ngươi, chúng ta có thể mãi đến tận động đất phát sinh, nước biển chảy ngược một khắc đó vẫn cứ bị chẳng hay biết gì. Bạch Hiểu Văn cười nói, này là sứ mạng của ta, đại tù trưởng các hạ. Ngài cũng không cần cảm ơn ta, dù sao thú nhân vương quốc vì lần này thăm dò, cũng bỏ ra làm ta hài lòng thù lao. Bạch Hiểu Văn lời này cũng ý đang nhắc nhở ca mớt, không nên quên giữa bọn họ giao dịch. Trên thực tế Bạch Hiểu Văn uổng công vô ích. Ca mức đại vương dương giọng cười to, bảo đảm sẽ đem tòa lang chi mẫu giao cho Bạch Hiểu Văn thực hiện hứa hẹn. Thú nhân khác nhóm cũng đều đối với Bạch Hiểu Văn 12 phân cảm kích. Nguyên bản bọn họ bên trong có chút người còn đối với Bạch Hiểu Văn rất có phê bình kín đáo. Dù sao Bạch Hiểu Văn này mấy ngày ở thú nhân vương quốc làm không ít chuyện. Những này thú nhân căn cứ vào vinh dự cảm giác, có không ít đồng tình ảnh nhận thị tộc tồn tại đây. Nhưng là bây giờ, Bạch Hiểu Văn thất bại xài nhân âm mưu, bảo vệ ra vô cao nguyên địa mạch hành lang cùng địa mạch trụ cột công lao, đã hoàn toàn lau sạch các thú nhân phía trước này điểm khập khiễng. Cuối cùng nhìn quanh một vòng địa mạch hành lang, ca mức lớn vương an đứng hàng cái kia hơn 10 người thú người thủ lĩnh, xuất lính thú nhân tinh nhuệ chiến sĩ, cắt lượt ở đây trị thủ. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi, ca me lốt nữ vương cùng pháp sư đoàn, nhưng là phân biệt cưới bạch điêu cùng sư tê hừ u vinh quy quy u áp tải tù binh trở về Hồng Thạch Thành. Tiến hóa chi nhãn 97 chương 959 bè lũ ngoan cố nhân loại cùng có thể khiến cho dục xà nhân tiên tri đại nhân Ha Ly Côn liền nhờ ngươi. Thuần sói đại sư Lỗ Nhĩ nhưng có chút không bỏ. Bất quá làm ôn hóa phái thú nhân, hắn cũng cảm kích ở Bạch Hiểu Văn đối với thú nhân vương quốc trợ giúp. Hơn nữa lại là có hứa hẹn ở trước tiên, cho nên vẫn là đem tỏa lang chi mẫu minh bài ngay lập tức giao cho Bạch Hiểu Văn. Hơn nữa, căn cứ Lỗ Nhĩ đại sư quan sát, ở nổ trào biến mất này mấy ngày, Ha Ly Côn vẫn bệnh thoi thóp. Liền thích ăn nhất thạch lưng bò sát miếng thịt đều không nhấc lên được khẩu vị. Nếu như nộ trảo thật sự vĩnh viễn ly khai thú nhân vương quốc, Ha Ly Côn sẽ hay không được u buồn chứng cũng rất khó giảng. Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm thán. Nộ trảo đây thật là một phát vào hồn. Phen di nhiều năm cày cấy cũng không thấy đến cảm tình bao sâu. Cho tới bây giờ, Bạch Hiểu Văn lần này đặc thù chi nhánh nhiệm vụ, tiên tri sứ mệnh mới coi như hoàn thành. Vốn chỉ là tỏa lang chi mấu gáy đeo phổ thông minh bài. Nhưng ở nhiệm vụ hoàn thành, Bạch Hiểu Văn vào tay phía sau. Nhưng xảy ra thay đổi. Linh năng hạt căn bản vầng sáng vần quanh. Đem đã biến thành một cái linh năng vật phẩm. Ha Ly Côn cũng bị bắt vào minh bài bên trong. Ở minh bài sau lưng có thêm một bộ cử lang đồ án. Tỏa lang chi mấu minh bài. Nhiệm vụ vật phẩm. Sử dụng sau có thể triệu hoán tỏa lang chi mấu Ha Ly Côn. Lần thứ hai sử dụng có thể mang thu hồi. Nhưng ngươi không cách nào khống chế nó tiến hành chiến đấu. Có thể mang nên minh bài mang ra hắc triều vị diện thế giới. Nhưng ngươi vô pháp tại cách khác vị diện thế giới chấp hành triệu hoán hoặc thu hồi chỉ lệnh. A cảm tạ linh giới quy tắc chi kỷ chăm sóc. Bạch Hiểu Văn cười cợt, đây rõ ràng là để hắn tiện cho mang theo, mới làm ra nhỏ biện pháp. Không phải vậy một đầu lớn sống sói, Bạch Điêu nhất nhất cùng nhị nhị hợp lực phòng trừng đều năm bất động. Làm sinh mệnh cá thể. Lại không có cách nào để vào cất giữ không gian. Chẳng lẽ còn có thể đi chỗ nào dắt đến đâu đây hô. Ba cái mục tiêu đã hoàn thành hai cái. Cuối cùng chỉ cần lại cho tới ải nhân vương quốc thượng cổ phù văn thiết giáp. Là được rồi. Bạch Hiểu Văn cách này ý nghĩ vừa lộn lại. Bỗng nhiên một tên thú nhân chiến sĩ lại đây truyền lời. Tiên tri đại nhân. Đại tù trưởng. Còn có nhân loại kia nữ vương có việc trọng yếu. Mời ngài đi qua một chuyến. Ồ. Bạch Hiểu Văn trước tiên đem tỏa lang chi mấu tung ra ngoài. Sau đó đem nộ trảo cũng triệu hoán đi ra. Bất kể nói thế nào. Hai đầu cử lang trước tiên liên lạc một chút cảm tình tổng không sai. Đến Hồng Thạch Vương tỏa. Không chỉ có ca me lốt nữ vương. Ca mứt đại vương đều ở. Liền ngay cả bị bắt hai cái tù binh. Ha lô phin sen cùng khe the zin cũng đều ở trường. Bất quá hai người. Không đúng, một người một xà nhân đều bị ma pháp phù văn cho cấm chế lại năng lực hoạt động. Ngươi đã đến rồi, tiên tri đại nhân. Ca mứt đại vương hiện tại đối với Bạch Hiểu Văn phi thường khách khí. Đi o đến rồi, có thể bắt đầu chưa ca me lốt nữ vương lạnh lùng đối với thú nhân đại tù trưởng nói. Bắt đầu cái gì Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ nhìn hai cái tù binh. Ca mứt đại vương hắng giọng một cái, ta thẩm vấn nhân viên chiếm được một ít tiến triển. Ta cảm thấy được những tin tình báo này có cần phải để cho ngươi biết. Ta không xác định cái này mềm đầu khớp xương xà nhân, nói tới rốt cuộc là thật hay giả. A Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Ha Lô Phin Sen. Vị này vẫn hết sức hung hăng cuồng ngạo xà nhân nhà khoa học. Trên người cũng không có gì tra tấn dấu vết. Khỏe mạnh trạng thái rất tốt. Ta đồng ý thẳng thắn tiên tri đại nhân. Ta là một tên bác học giả. Ta nắm giữ rất cao thâm khoa học kỹ thuật. Ta có thể là bảo vệ trận doanh phục vụ. Ta đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Ha Lô Phin Sen cơ hồ là cướp lời nói. Bạch Hiểu Văn. Ngược lại một bên khe the zin hử một tiếng. Mềm đầu khớp xương đồ vật. Sự tồn tại của ngươi đơn giản là xà nhân sỉ nhục. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút hai cái tù binh cười nói có chút ý tứ a. Thân vì nhân loại khe the zin tiểu thư. Lại là bè lũ ngoan cố phần tử. Nhưng thân là xà nhân Ha Lô Phin Sen tiên sinh. Nhưng là tích cực đầu hàng có thể khiến cho dục nhân viên. Ta quy hàng. Ta đồng ý tiếp thụ giáo dục Ha Lô Phin Sen lập tức theo Bạch Hiểu Văn đầu nói tiếp. Tiên tri đại nhân. Đừng nhìn ta là một cái xà nhân. Nhưng ta hóa ra là nhân loại A ta chỉ là bị lừa dối. Bị chuyển hóa thành xà nhân mà thôi. Ta cũng là thụ hại người ngươi câm miệng. Nếu là thụ hại người, tại sao còn trợ giúp xà nhân phá hoại đại lục A Mu Sa rừng rậm địa chấn liền có liên quan với ngươi chứ? Ca me lốt nữ vương lạnh lùng nói. Ngươi nên vui mừng ngươi không có rơi vào tinh linh vương quốc. Nếu không thì sớm đã bị thiên đao vạn quả ta. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ mà Ha Lô Phin Sen thở dài. Hai tay mở ra sau đột nhiên phát hiện tay của mình bị trói. À. Ta không làm việc. Đại chủ quân là sẽ không bỏ qua cho ta. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Vì lẽ đó ngươi liền đổi bị động là chủ động. tích cực hiệp trợ xà nhân phá hoại hành động, tốt hướng về đại chủ quân tranh công mời thưởng, nhanh chóng trèo lên trên cái này. Ha lô phin sen lúc túng nở nụ cười, tiên tri đại nhân, ta là một cái hiến thân ở khoa học nhân viên nghiên cứu. Tóm lại là cần quyền lực nhất định mới có thể điều động tài nguyên, làm ta muốn nghiên cứu đi. Bạch Hiểu Văn hé mắt, hàng này ngược lại cùng cương thi bác sĩ khá giống. Tốt rồi, ngươi nói ngươi muốn thẳng thắn. Vậy thì đem ngươi biết tình báo toàn bộ nói ra đi. Từ là tối trọng yếu bắt đầu nói. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Ta cảnh cáo ngươi một câu. Làm tiên tri ta có thể nhìn đến một ít liên quan với quá khứ và tương lai ảo giác. Nếu như ngươi nói cùng ta thấy cũng không nối lại. Lại không thể tự bào chữa. Ta cũng chỉ có thể coi là ngươi đang nói láo. Đối với ngươi tra tấn. Cái này cái gì là trọng yếu nhất đây? Ha lô phim sen rất thành thật hỏi dò. À. Dính đến đại chủ quân. Cùng với địa mạch hành lang các loại tình báo. Toán là trọng yếu nhất. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Cho ra ưu tiên cấp. Tình báo của hắn có thể đặt ở phía sau từ từ nói. Đương nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy nào đó một cái tình báo phi thường then chốt. Có thể trợ giúp bảo vệ trận doanh nghịch chuyển hình thế lời. Có thể không nhìn ta phía trước cho ra ưu tiên cấp. Thủ nói ra trước đã. Ha lô phim sen ôi trao một tiếng có một cái, phi thường gấp tình báo. Nói nhìn đến ha lô phim sen ập a ập ốm dáng vẻ ca me lốt nữ vương dục nói. Cái này, sự tình đầu tiên nói rõ. Ta cứ nói thật. Các ngươi không thể cho ta tăng thêm tội danh ha lô phim sen nỗ lực có kè mặt cả. Phản nhân loại tội. Tội danh của ngươi đã quá lớn hơn. Bạch Hiểu Văn xua tay nói. Nói nhanh một chút đi. Coi như ngươi lập công chuộc tội. Cái kia các ngươi đều biết, ta là một nhà khoa học còn có rất tốt thăm dò năng lực. Ha lô phim sen nói. U, V, K, W, W, M. Dĩ vãng ta là ở Đại Lục Mờ Đông công tác. Các lơ đồng ý nước Cộng hòa Đông Nam Bộ. Bô nước quần sơn hóa thành hải vực. Chính là ta thăm dò kết quả. Đương nhiên hiện tại ta thăm dò trọng tâm chuyển đến Đại Lục Mờ Tây. Trọng điểm nhìn đến Bạch Hiểu Văn bốc lên nắm đấm. Ha lô phim sen hết sức thức thời. Ta muốn nói là. Ta thăm dò không chỉ là Amusa rừng rậm cùng Gavo cao nguyên này hai nơi. Còn có một chỗ địa mạch hành lang lối vào, ta đã tìm được. Tiến hóa chi nhãn 97 chương 960 si lát che chở. Tàng kiếm thuẫn là nơi nào hồng thạch vương tỏa. Ngoại trừ thú nhân ở ngoài. Những người khác đều nhấc lên thở ra một hơi. Ha lô phim sen nhỏ giọng nói là. Moi A lớn hầm. Ải nhân vương quốc Akame lốt nữ vương rất bí mật thở phào nhẹ nhõm. Hẳn không sai, ải nhân vương quốc ở vào đại lục Tây Nam Bộ cũng ở đây ra hỏa phạm vi hoạt động bên trong. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi nháy mắt một cái. Ở đội ngũ kinh bên trong nhỏ giọng hỏi Bạch Hiểu Văn. Hiểu Văn. Ngươi thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Trong đó một bộ phận chính là ải nhân vương quốc thượng cổ phù văn thiết giáp chứ. Nói như vậy. Chúng ta có thể thông qua phương thức giống nhau. Để người lùn cũng đem kiện món đồ này coi như cút thưởng. Có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện đây. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Đây đúng là một tin tức không tồi. Bất quá còn có một cái vấn đề. Nói tới chỗ này. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên dương giọng hỏi dò. Ha lô phim sen. Nói một chút này ba chỗ địa mạch hành lang. Ngươi tìm được thứ tự trước sau nhất tìm được trước. Chính là Moi A lớn hầm. Sau đó mới là Amusa rừng rậm trung bộ hành lang. Ha lô phim sen nói. Không đúng. Nếu tìm được trước địa mạch hành lang là ải nhân vương quốc. Tại sao người lùn không có phát sinh địa chấn. Ngược lại là tinh linh vương quốc trước tiên tao tai ca me lốt nữ vương nói. Cái này ta không biết, bất quá ta không nói dối. Ha lô phim sen nhìn nữ vương ánh mắt hoài nghi, một cái giật mình. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm nói. Có một khả năng. Chính là Moi A lớn hầm là ải nhân vương quốc trọng yếu mỏ quặng sản khu. Bình thường lượng người đi trọng đại. Lấy nơi này làm mục tiêu. Độ khó muốn so với Amusa rừng rậm trung bộ khu không người khốn khó hơn nhiều. Đại chủ quân có lẽ là nghĩ trước dễ sao khó. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn lại hỏi ra vấn đề thứ hai. Hạ Lô Phin Sen. Ngươi tìm tới địa mạch hành lang phía sau. Đại chủ quân cần phải chuẩn bị bao lâu mới có thể phát động địa chấn, thời gian này không xác định. Cũng kỳ như phía trước vô nước quần sơn. Hơn một năm đa tài phát động địa chấn. Nhưng A Ngu Sa rừng rậm, ta khi tìm thấy địa mạch hành lang sau không tới hai tuần lễ, địa chấn liền xảy ra. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói, nữ vương bệ hạ, đại tù trưởng các hạ. Có A Ngu Sa rừng rậm tiền lệ ở. Thuyết minh đại chủ quân không cần chuẩn bị thời gian quá lâu. Liền có thể đối với địa mạch hành lang phát động địa chấn. Nói cách khác, lúc này ải nhân vương quốc. Moi A lớn hầm khu vực. Vô cùng nguy hiểm. Không thành vấn đề, ta lập tức thông báo người lùn. Camelot cùng Tô Linh vương quốc quan hệ hữu hảo. Nữ vương bản thân thì có nhanh và tiện đường dẫn. Có thể nhanh chóng thông báo các người lùn. Chờ một chút. Nắm giữ những tin tình báo này phía sau. Chúng ta có phải hay không có thể lập ra một cái kế hoạch chiến lược, ca mứt đại vương trầm giọng nói. Đem liên quân mai phục tại người lùn trong hầm mỏ. Chờ đợi cái kia chết tiệt đại chủ quân xuất hiện. Đem nó quét sạch. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Hạ Lô Phin Sen bị bắt, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền quay lại đại chủ quân tai bên trong. Chỉ cần đại chủ quân không ngốc. Tất nhiên sẽ cân nhắc đến Hạ Lô Phin Sen trở mặt độ khả thi. Mai phục ý nghĩa không lớn. Hơn nữa, ở bảy thánh khí chưa tụ hội trước, e sợ rất khó giết chết đại chủ quân như vậy quái vật. Nói tới bảy thánh khí, kỳ thực chúng ta đã tìm được một cái. Ca mức đại vương âm thanh trầm thấp. Tìm được một cái Camelot nữ vương sợ hết hồn. Một cái thánh khí liền mang ý nghĩa một cái lãnh chúa cấp cường giả, tuyệt đối không thể xem thường. Nắm giữ người là ai? Bạch Hiểu Văn đã hỏi tới trọng điểm. Ca mức đại vương chầm chầm lắc đầu, sắc mặt hơi đen, cũng không có nắm giữ người. Được rồi. Xem ra là không có gặp phải ứng cử viên phù hợp. Bạch Hiểu Văn nói. Cái này thánh khí là hình dáng gì? Hiện tại ở đó là một mặt tấm khiên. Ca mức đại vương nói. Bị đặt ở binh khí của ta trong kho. Trông chừng nghiêm mật. Bảy thánh khí bên trong. Tấm khiên hình dáng thánh khí chỉ có một kiện. Si lát che chở. Bạch Hiểu Văn nói. Tuy rằng ngoại hình là tấm khiên. Nhưng bên trong lại cất giấu một thanh tế kiếm. Vì lẽ đó si lát che chở lại được xưng là tàng kiếm thuẫn. Bảy thánh khí cũng phải cần hai tay nắm giữ vũ khí. Tàng kiếm thuẫn chủ thể là tấm khiên. Bất quá nắm giữ người vẫn cứ cần rút ra bên trong tế kiếm. Mới có thể phát huy thánh khí uy lực. Đây chính là thánh khí tán thành. Đừng tưởng rằng thánh khí là tùy tiện người đó liền có thể sử dụng. Lúc trước ở Bô Nước quần đảo, tìm được thánh khí ba vô ra trừng phạt chuôi này thấu xương trùy. Người man dở ba xe là cái thứ nhất đi thử nghiệm. Vừa vặn chiếm được tán thành. Thật sự là xác suất cực nhỏ sự kiện. Ca mức đại vương có chút ủa rũ nói. Không sai. Hồng Thạch Vương thành thú nhân dũng sĩ. Hầu như đều thử qua. Không người nào có thể rút ra dấu ở tấm khiên bên trong kiếm. Thu được thánh khí tán thành. Bạch Hiểu Văn nói, xác thực rất đáng tiếc. Bất quá ta hy vọng thú nhân vương quốc có thể công khai cái này thánh khí. Để càng nhiều những tộc khác đám nhân xâm cùng thử nghiệm. Ta hiểu rồi. Bất quá ta muốn cầu tiên tri đại nhân đang tìm tới mấy thánh khí phía sau có thể chấp thuận thú nhân cũng tham dự thử nghiệm. Ca mức đại vương nói. Đây là tự nhiên, hiện giai đoạn ai nắm giữ thánh khí đều không quan trọng. Quan trọng là bảy thánh khí nhất định phải sớm ngày tụ hội. Bạch Hiểu Văn nói. Một bên Camelot nữ vương nói. Đi ó. Ngươi làm ra bảy ngày tiên đoán. Trong đó bốn món thánh khí cũng đã xuất thế. Bất quá. Có một cái thánh khí cần đặc biệt chú ý. Nó đã không ở tiên đoán chi địa. Mà là bị nhân vật bí ẩn cho trước giờ lấy đi. Là thứ mấy thì lại tiên đoán? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cái thứ sáu tiên đoán. Ta hiểu được. Bạch Hiểu Văn khẽ thở dài một hơi. Hắn liền biết bảy thánh khí tụ hội sẽ không nhẹ nhõm như vậy. cái thứ 6 tiên đoán chôn giấu một thanh cắt thịt phủ a trong thẻ sự phẫn nộ. Cứ như vậy cũng chỉ còn sót lại số 1 thứ 5 2 thì lại tiên đoán thánh khí chưa xuất thế. Đi o, ngươi có thể hay không dẫn đổi, tự mình đem này hai cái thánh khí cho khai quật ra Camelot nữ vương nói. Không thành vấn đề, bất quá ta nghĩ đi trước ả nhân vương quốc. Bây giờ thú nhân, người lùn hai nước địa mạch hành lang cũng đã bị xà nhân tìm rõ. Này hai nơi gặp phải xâm lấn độ khả thi rất lớn. Đặc biệt là người lùn bên kia. Phỏng chừng xà nhân đã từ mỗi cái phương diện thẩm thấu. Đại chủ quân phát động động đất công tác chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều chứ dù sao nhất tìm được trước chính là chỗ đó. To lớn chiến tranh tràng diện mang ý nghĩa phong phú lợi nhuận, Bạch Hiểu Văn làm người thức tỉnh đương nhiên không muốn bỏ qua. Camelot nữ vương tự nhiên đồng ý. Đứng ở liên quân góc độ, cũng hy vọng có thể có Bạch Hiểu Văn như vậy tiên tri tham dự. Không nói năng lực tiên đoán, chỉ cần Bạch Hiểu Văn ở bô nước hải vực cho thấy mưu tính năng lực, liền có thể tạo được hết sức quan trọng tác dụng. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn nhưng là khó mà nhận ra nhíu nhíu mày. Hắn chủ động xin đi giết sạc đi ải nhân vương quốc, cũng là hy vọng có thể dưới sự kích thích một giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến, tỉ như thủ vệ moi a lớn hầm các loại. Nhưng mà chậm chạp không đến linh giới quy tắc nhắc nhở, cũng để Bạch Hiểu Văn minh bạch kích phát giai đoạn thứ ba đầu mối chính độ khó. Mà vào lúc này, hầu như bị quên Halofin Sen cẩn thận từng ly từng tí một giơ tay lên nói đến, ta còn muốn đến rồi một cái tình báo, tựa hồ rất trọng yếu. Tiến hóa chi nhãn 97 chương 961 phủ đầy bụi thần miếu nói đi. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. U, V, G, W, W, M. Là như vậy. Ở bị chuyển hóa thành xà nhân trước, ta đã từng là một tên nhân loại bác học giả. Ở đại lục các quốc gia du lịch, là nghiên cứu của ta mổ góp vốn kim. Hello Finsen nói. Có thể chính là bởi vì điểm này, ta đang bị nắm thu được. Chuyển hóa thành xà nhân thời điểm, đại chủ quân cố ý bảo lưu lại ta trí nhớ lúc trước. Nói điểm chính, ở chuyển hóa thành xà nhân phía sau, ta thay đại chủ quân hội chế hắc triều đại lục bản đồ. Đối với trong đó một cách địa khu, đại chủ quân tựa hồ đặc biệt để ý. Ha Lô Phin Sen nói. Cái gì khu vực? Bạch Hiểu Văn có chút tò mò. Ở Camelot cùng Antolia giao giới đoạn đường, Halo Finsen trên địa đồ vòng ra một cái màu đỏ vòng tròn nhỏ. Camelot nữ vương nhìn kỹ một chút, nhíu lông mày nói, nơi đó là trắng xám đầm lầy một cái hoang vu không nơi có người ở. Cũng không phải là cái gì chiến lược muốn. Càng chưa nghe nói qua ma pháp gì di tích. Ngươi xác định là ở đây? Halo Finsen nói, ta xác định. Đây là đại chủ quân duy nhất cẩn thận hỏi thăm qua địa phương. Vì lẽ đó ký ức phi thường sâu sắc. Đại chủ quân đương thời còn nói ra một câu. Dừng lại một chút. Halo Finsen hắng giọng một cái. Dùng một loại hết sức khàn khàn trầm thấp thanh điều động nói. Khu không người rất tốt. Bí mật này nên vĩnh viễn chôn giấu. Hiểu rõ tình hình người toàn bộ đều muốn chết. Ngươi một cái chữ đều không thể nói ra đi giết chết ngươi xác định đây là một câu nói. Bạch Hiểu Văn hoài nghi mà nhìn Halo Finsen. Halo Finsen kêu oan. Đại chủ quân có 9 cái đầu a, mỗi một thời khắc đều có vài viên đầu đồng thời mở miệng. Nói chuyện đều mang về thanh âm. Ta có thể nhớ rõ ràng như vậy đã hết sức không dễ dàng. Một bên nữ pháp sư The The Jin từ lâu nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt phun lửa mà nhìn Halo Finsen. Hận không thể từ nơi này rắn gian trên người gặm khối tiếp theo thịt đến. Bất quá nàng đã mất đi năng lực hoạt động. Chỉ có thể ngôn ngữ uy hiếp. Halo Finsen. Đại chủ quân mệnh lệnh ngươi không phải nói ra bí mật này. Ngươi dĩ nhiên cố ý chống lại, ngươi nhất định phải chết. Halo Finsen rụt cổ một cái. Bạch Hiểu Văn phất phất tay. Hai tên Camelot pháp sư đem The The Jin áp tải xuống. Halo Finsen, ngươi cũng không cần sợ hãi. Tuy rằng ngươi phạm vào tội rất nghiêm trọng, nhưng ngươi chỉ cần bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, tích cực là liên quân làm việc, vẫn cứ có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. thậm chí tiếp tục nghiên cứu của ngươi cũng có thể. Bạch Hiểu Văn an ủi lo sợ bất an xà nhân bác học giả một câu. Halofin sen thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia, nếu không phải là đại chủ quân hết sức giao cho ta không thể nói ra đi, ta có thể liền không sâu như vậy ấn tượng. Ai, đây cũng là số mạng. Ta bị xà nhân cướp bóc người nắm lấy. Một cách đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực học người không có cách nào phản kháng. Cũng là sự an bài của vận mệnh a. Bạch Hiểu Văn không để ý đến Halofin sen trốn tránh chịu tội ngôn từ. Hắn nhìn chằm chằm đại lục bản đồ trung bộ. Cái kia vòng đỏ cuốn lại khu vực. Trắng xám đầm lầy à. Cái địa danh này tựa hồ có chút quen thuộc a. Bạch Hiểu Văn hé mắt, bỗng nhiên hắn cảm giác được cổ tay trái vận rủi vòng tay một trận nóng rực. Cái cảm giác này Bạch Hiểu Văn đặc biệt quen thuộc. Đây là vận rủi vòng tay sắp sửa công bố tương lai, vận rủi vòng tay tự động công bố tương lai ảo giác. Đều là vô cùng chính xác tiên đoán hình tượng. Giống như là đem vàng trực tiếp đưa tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Tương đối, Bạch Hiểu Văn ở tinh thần thăng hoa thời gian chủ động tìm kiếm. Tuyệt đại đa số thời điểm lấy được đều là không có ý nghĩa ảo giác. Chỉ có thể dựa vào tài trí của mình. Từ bên trong nhìn được một hai điều tin tức hữu dụng. Dường như sóng lớn đãi cát, cần trả giá rất lớn tinh lực mới có thể đào được thật kim. Cơ hội như thế không cho phép bỏ qua. Bạch Hiểu Văn vội vàng ngồi xuống, hai mắt khép hờ, một tia lực lượng tinh thần tập trung đi vào. Tính mịch đầm lầy, bò sát cá sấu lớn. Thì giác cấp tốc kéo vào, lướt qua tầng tầng cản trở. Một tòa hùng vĩ lòng đất cung điện xuất hiện. Sau đó là cao lớn vách tường, minh khắc cổ xưa văn bia đầy giấy cảm giác tang thương. Một lúc lâu Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Những người khác, bao quát ca mức đại vương cùng ca me lốt nữ vương ở bên trong, đều hiểu ngầm dừng lại. Không có quấy giày Bạch Hiểu Văn minh tưởng ở hắn mở mắt phía sau. Từng đạo mắt ánh sáng đều tỏa lại đây. Ngươi nhìn thấy gì? Đi có ca me lốt nữ vương đầu tiên là hỏi một câu. Sau đó chợt tỉnh ngộ. Quên mất. Tiên tri không thể trực tiếp nói cho chúng ta đáp án. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Nữ vương bệ hạ, ta e sợ không thể đi ải nhân vương quốc tham chiến. Có một cái chuyện quan trọng hơn cần ta đi làm. Lúc này Bạch Hiểu Văn đã nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến, phủ đầy bụi thần miếu mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu đi tới trắng xám đầm lầy, tiến nhập phủ đầy bụi thần miếu cũng giải thích viễn cổ văn bia. Độ khó của nhiệm vụ, A. Nhiệm vụ kỳ hạn, 13 ngày 7 giờ 55 phút 12 giây. Cúc thường, không biết phủ đầy bụi thần miếu à. Bạch Hiểu Văn nhai mấy chữ này. Trước ở tinh linh vương quốc trí tuệ thủ ốt bên trong vật nhìn cùng mấy chữ này lặng yên đối ứng. Bạch Hiểu Văn trong lòng đã hiểu. Nếu quả như thật giống như ta nghĩ. Như vậy trọng đại như vậy nội dung vở kịch tiến triển xác thực đạt đến mở ra nhiệm vụ chính tuyến tư cách. Nghe được Bạch Hiểu Văn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Những người khác đều không có hỏi dò hắn cụ thể hạng mục công việc hiện tại mọi người trên căn bản đều biết. Tiên tri một ít hạn chế cùng cấm kỵ. Ca me lốt nữ vương nói. Đi ó. Ngươi không tiện nói ra cụ thể là chuyện gì. Vậy ít nhất cho chúng ta một ít nhắc nhở đi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, ta có thể đưa ra hai điểm nhắc nhở. Số 1, Halofin sen vòng đi ra địa phương rất trọng yếu. Thứ hai, nữ vương bệ hạ mời đi tới tinh linh vương quốc trí tuệ thủ ốt. Mượn đọc một bản gọi là lãng quên chư vương chi bài hát sách. Ta nhớ kỹ rồi. Ca me lốt nữ vương gật gật đầu. Cần ta sắp xếp một ít nhân viên hộ vệ cùng đi ngươi sao nhìn đến Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Ca me lốt nữ vương lại nói. Như vậy, chí ít để trước ngươi mấy vị đồng bạn cùng ngươi hội hợp sau đó mới lên đường đi. Không cần. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, lần hành động này càng bí ẩn càng tốt. Ta chỉ mang em gái của ta cha lót đồng hành. Cho tới ta cái khác đồng bạn liền lưu ở Anu Sa hải vực chiến trường đi. Lý Thục Nghi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đây là Bạch Hoàng chiến đội xuất phát người thứ ba nhiệm vụ chính tuyến. mang ý nghĩa đội ngũ có thể ở Hắc Triều vị diện dừng lại 13 ngày trở lên. Này không chỉ có riêng mang ý nghĩa một tấm linh giới vé vào cửa xem là 3 chương sử dụng. Ở cùng một cách linh giới vị diện, thu được được hoàn chỉnh 40 ngày dừng lại thời gian dài. Cùng 3 cái có gián đoạn 13 ngày 8 giờ thời gian dài hoàn toàn khác nhau. Trước người mang ý nghĩa nối liền, có thể trình độ lớn nhất khai quật nội dung vở kịch, làm một ít độ khó cao chi nhánh nhiệm vụ. Hơn nữa, muốn 3 tấm vé vào cửa đều phối hợp đến cùng một cái vị diện tỷ lệ cũng quá thấp. Thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến xuất phát tuyệt đối xứng là giá trị liên thành.